không ai chọc nổi ba nhỏ nhà cháu đâu. Chương 21, Góc Truyện Audio.com. Hổ mẹ có Weibo là căn cứ đào tạo trang điểm xinh tươi, tên Lý Điểm, là trùm giới trang điểm, có sở thích viết tiểu thuyết, vở kịch thiếu nhi cho dịp lễ Giáng sinh của trường mẫu giáo quốc tế Cambridge, chính là kịch bản cô sáng tác. Lý Điểm là mẹ của hai cậu con trai lớn tên Ứng Giai Kỳ, học lớp 1, con trai nhỏ tên Ứng Giai Lân, chính là tên nhóc chân ngắn cũng dẫn đội quân ăn cha man đại sát tứ phương, vừa nhìn thấy đường đường đã kéo tay con người ta không tha. 9 giờ sáng hôm Giáng sinh, trường mẫu giáo đông nghịt người. Bữa tiệc liên hoan được tổ chức mỗi năm một lần, hầu như mỗi một đứa trẻ đều có tiết mục nhỏ phải biểu diễn, người thân luôn rất muốn đến đủ mặt để xem, quay video cho đứa trẻ nhà mình, còn có một bộ phận khán giả nhiệt tình đã đăng ký vào xem, cùng với các hổ mẹ sứt đầu mẻ chán chỉ muốn để cho con mình vào được vòng trong. Nhanh lên, vở kịch nói lần này, là của vợ anh viết, Tiểu Lân còn lấy được một vai đó, ông xã, anh nhanh lên được không? Nhanh lên, anh Ứng mập mạp chen vào trong đám người trên bậc thang, chán đầy mồ hôi. Lý Điểm xách theo túi lớn túi nhỏ đồ ăn vặt kéo chồng mình ra khỏi đám phụ huynh, đưa hai tấm thư mời cho cô Tiểu Trương ở cửa khu khán đài, cuối cùng còn nóng lòng hỏi một câu. Cô Trương, cậu Sâm Lãng, có đồng ý diễn không? Có ạ, cô Tiểu Trương lộ ra nụ cười trong tích tắc không thể nói rõ được, đỏ mặt nói nhỏ với cô. Hồi sáng lúc diễn tập đẹp trai chết đi được, vừa nãy mới viết cho chị bảng thứ tự tiết mục còn có tên của bé Ứng nữa. Lý Điểm hết sức vui mừng, đây là bộ kịch bản đầu tiên thành công được đưa lên sân khấu của cô, mặc dù chỉ là rạp kịch nhỏ của trường, nhưng đây là trường mẫu giáo bình thường sao? Đây là quốc tế Cambridge, các đứa trẻ của gia đình thượng lưu tập hợp về đây, bao nhiêu tai to mặt lớn của xã hội, đại gia ngầm, giáo sư phần tử tri thức xã hội, ngay lúc này dạo quanh bên cạnh mình, trong nháy mắt cô cảm thấy bản thân đẳng cấp hơn hẳn. Tuy là nhân vật ra sân khấu cuối cùng, nhưng nhan sắc của anh chân dài thực sự rất phù hợp với hình tượng của đại ma đạo sư, anh chính là đế vương của thế giới phép thuật, quá đẹp trai, tăng thêm màu sắc cho kịch bản không ít. Trong lòng Lý Điểm toàn là a, có ảo giác ngày mai sẽ leo lên bảng xếp hạng tác giả đại gia. Đỉnh thật sự, em có mang theo máy ảnh chuyên nghiệp, em muốn chụp nhiều một chút. Em không đợi được nữa rồi, vào trước tới lúc đó chuyển tiếp Weibo cho nhau nhé, Tiểu Trương, moa moa. Lý Điểm phấn kích kéo chồng vào rạp, trong khán đài đã có đầy người ngồi, hai người hơi hoang mang, đây còn đến trước nửa tiếng, cuối cùng tìm được chỗ ngồi dành cho khách quý của vợ chồng nhà họ Ứng ở hàng thứ hai lầu 1. Vị trí hàng thứ hai đến hàng thứ năm là cho khách quý, như vậy hàng thứ nhất là dành cho khách quý siêu cấp có độ ảnh hưởng tới xã hội, lúc này phía trước có lác đác vài người ngồi, Lý Điểm liếc mắt một cái đã nhận ra hai vị lãnh đạo thành phố, một vận động viên từng đạt huy chương vàng ở ASEAN, còn một ca sĩ từng biểu diễn ở nhạc hội. Khi còn 5 phút nữa bắt đầu mở màn, người ra ra vào vào ít dần, cửa lớn mở ra, một đôi vợ chồng bước vào. Người đàn ông ăn vận chỉnh tề, người phụ nữ bên cạnh mặc bộ váy ngắn tao nhã, khoác lên cánh tay của người chồng, đi từ hành lang qua thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Góc Truyện Audio.com, hai vợ chồng này thì nổi tiếng quá rồi, hơn nữa đại đa số người ở đây đều nhận ra hắn. Người đứng đầu của tập đoàn Hằng Thương Thế Kỷ, Thương Vũ Hiền. Người phụ nữ đi theo là vợ hắn, đứa con gái đoan trang nhà họ Tạ, diễn viên múa ba lê, nhận được nhiều thành tựu ở nước ngoài, Tạ Nhã Cẩm. Nhìn thấy người tới, người đầu tiên đứng lên là hai vị lãnh đạo thành phố, bắt tay với Thương Vũ Hiền. Không hề nói khoa trương chút nào, liên tục mấy năm nay anh Thương đây đã giúp những vị lãnh đạo hoàn thành chỉ tiêu đề ra, phát triển vững mạnh toàn thành hô, cung cấp việc làm cho lao động thất nghiệp, tuyệt đối là kiểu người được đấng trên đưa xuống. Lãnh đạo đều đứng lên, người khác càng khỏi phải nói, các nhân vật lớn ở hàng đầu lần lượt đứng lên, bắt tay chào hỏi với Thương Vũ Hiền, cho dù có quen biết hay không, dù gì đứa trẻ hai nhà cũng là bạn học, không chừng là thanh mai trúc mã, chơi chung với nhau thì sao? Khi ông bố doanh nghiệp đại lý ngồi gần đó đưa danh thiếp ra, Thương Vũ Hiền nhận lấy bằng hai tay, cười nhẹ, ý cười lại không lan tới đáy mắt. Thời gian vui vẻ, không khí tốt đẹp của bọn nhỏ, bị người lớn chúng ta làm hỏng thì không hay lắm, ở đây không phải chốn thương trường, hôm nay không bàn công việc, tôi sẽ liên lạc với anh sau. Ông bố doanh nghiệp liền vội vàng gật đầu, vô cùng cảm kích. Vâng, vâng, cảm ơn anh, Thương Tổng, mời ngồi, chị Thương. Thương Vũ Hiền nghiêng đầu liếc nhìn vợ trước một cái, người phụ nữ tao nhã ngồi ở đó, cười nhìn về phía sân khấu, đây là lần đầu tiên cô tham gia hoạt động ở trường của Đường Đường. Thành thật mà nói, trong lòng Tạ Nhã Cẩm rất biết ơn Thương Vũ Hiền cuối cùng có thể đồng ý ly hôn, lúc trước hai người còn quá trẻ, không có năng lực chống lại áp lực của gia tộc chỉ có thể liên hôn tạo thành gia đình. Bây giờ hai người đã có chỗ đứng, có sự nghiệp, không cần phải bị những thứ khuôn sáo cứng nhắc đó trói buộc. Cô có thể đi theo đuổi ước mơ của mình, tìm kiếm tình yêu của mình, nhưng lại làm khổ hắn và con gái. Năm đó vừa hết tháng ở cữ, liền ra nước ngoài, thời gian ở chung của cô và con gái, 5 năm gộp lại có lẽ cũng chưa đầy một tháng, cô cảm nhận được sự lạ lẫm và e ngại từ trong ánh mắt của con gái, thật khiến người ta buồn tủi. Hiện tại cô lại mang thai, là con của vũ công người Mỹ. Còn về đường đường, đến khi già, sẽ là một tiếc nuối đối với cô. Thế nhưng, vì ước mơ, bắt buộc phải từ bỏ chút gì đó, không phải sao? Tạ Nhã Cầm cười nhìn Thương Vũ Hiền, nói nhỏ. Thủ tục làm xong rồi, em với Tạ gia cũng đã đoạn tuyệt quan hệ, sau này em sẽ không về nước nữa. Em muốn bắt đầu lại cuộc sống, đường đường giao cho anh. Giáng sinh năm nay sẽ là kỷ niệm đẹp nhất khi còn trong nước của em, cảm ơn anh, đã đưa em tới. Ánh mắt Thương Vũ Hiền rời khỏi phần giới thiệu diễn viên trong bảng thứ tự tiết mục cười với cô. Anh nể sự quả quyết của em, Tạ Nhã Cầm nhíu mày, ghé sát vào tai hắn. Điều gì làm anh cuối cùng cũng đồng ý ly hôn thế? Thương Vũ Hiền trừng mắt nhìn, không đáp, quay đầu nhìn về phía sân khấu. Lý Điểm ở hàng thứ hai nói nhỏ với Ứng Hùng, ông xã, nhìn kìa, người đó là Thương Vũ Hiền. Cô chỉ ngón tay cái ra, người ta là người này này, Tiểu Lân nhà mình gào khóc nói muốn cưới con bé Đường Đường làm vợ, ba Đường Đường đó. Anh biết anh ta, Ứng Hùng khẽ ngẩn ra, Lý Điểm kinh ngạc, anh biết à, Ứng Hùng bày ra vẻ mặt như ăn hoàng liên. Góc chuyện audio.com Hai chấm chấm, chực đừng hỏi nữa, dân làm ăn buôn bán, ai mà không biết anh ta. Chấm, đang nói, bố ưng cắn răng, dùng giọng điệu vừa yêu vừa hận mắng. Thằng danh con, mới 5 tuổi đầu, ánh mắt cũng cao nhỉ, đó là nhà mà nhà mình trèo cao tới được sao, nửa đời sau của anh phải kiếm bao nhiêu tiền xính lễ cho nó đây. Ôi, cái tôi sao lại đau thế này, vì thuốc đông y, Lý Điểm. Ánh đèn tối lại, MC Nhí lên sân khấu, là Đường Đường trong bộ váy công chúa cùng một anh chàng lớp lá mặc Âu phục. Đường Đường phát âm rõ ràng, nói chuyện có diễn cảm, âm thanh như tiếng mèo con kêu của lúc trước, trong sự huấn luyện gấp rút của bà hiệu trưởng mấy ngày nay, cũng đã to rõ hơn rất nhiều. Sầm Lãng đứng trong khu chờ bên cạnh sân khấu, kéo một góc màn nhìn tiểu đoàn tử, anh siết chặt hai nắm đấm, hồi hộp cả người đổ đầy mồ hôi, ép buộc mình chuẩn bị ra pháp trường. Sâm Lãng, nhất định không được căng thẳng, nhất định không được sợ. Anh Sâm, Đường Đường không hồi hộp thật kìa. Cô Tiểu Trương vội chạy tới, trong lòng ôm đống trang phục diễn đặt may. Anh đừng làm con bé rối thêm nữa, mau đi trang điểm đi, tôi xin anh, không còn kịp rồi. Sâm Lãng gấp đến độ đôi mắt đỏ ngầu. Tôi không có làm rối, tôi lo lắng mà, hội trường tối như vậy, một mình nó trên sân khấu sẽ sợ, tôi hứa với nó, đứng bên sân khấu nhìn nó. Cô Tiểu Trương buồn cười. Làm gì mà một mình, lớp trưởng của lớp lá không phải ở bên cạnh sao, Đường Đường hết sợ rồi. Sâm Lãng cứng đờ, tiêu rồi, chỉ cần căng thẳng là tôi muốn đi vệ sinh, nếu lát nữa Đường Đường không nhìn thấy tôi, khóc trên sân khấu thì sao đây? Cô Tiểu Trương nghiêm mặt, không, biểu hiện bây giờ của anh chỉ làm con bé khẩn trương hơn thôi. Như lúc tôi thi đại học tôi không có cảm giác gì cả, ba tôi khẩn trương đến nôn mửa tiêu chảy, tối trước hôm thi đại học ông lo đến bộc phát bệnh tim, được xe cấp cứu đưa vào viện, lúc thi tôi lo cho ba, nên thi rất tệ. Sầm Lãng yên lặng, nhìn về phía tiểu đoàn tử bình tĩnh giới thiệu chương trình trên sân khấu, rồi run tay lau mồ hôi trên trán, cảm thấy lời lẽ của cô giáo rất thuyết phục, quyết định tin tưởng đứa nhỏ của mình có thể làm được, xoay người chạy đi tè. Tiết mục sắp xếp cho những bạn nhỏ vô cùng đơn giản, nhưng một đám nhóc tròn trịa ú na ú nần chất thành một đống quá ư là đáng yêu, ca hát nhảy múa chơi nhạc cụ đọc diễn cảm, múa võ, khua tay múa chân cũng không ít. Nhu cầu cần diễn viên Nhí cho kịch sân khấu khá nhiều, cả vai cây cối và con thỏ cũng đều do những bạn nhỏ diễn, cho nên là tiết mục áp chót cho buổi liên hoan mỗi năm. Lần này là câu chuyện về các phù thủy nhỏ nhờ vào đoàn kết và sự nỗ lực đã tìm được đại ma đạo sư trong truyền thuyết, bái sư học nghệ. Sâm Lãng chính là vị đại ma đạo sư đó, không có lời kịch gì, chỉ phụ trách ra sân vào lúc cuối, chỉ cần đi ra phô trương một chút, bày vẻ không thể thắng nổi, cuối cùng tiếp nhận sự bái sư của các phù thủy là được rồi. Sâm Lãng thay trang phục sau sân khấu, cô Tiểu Trương trang điểm cho anh, liên tục khen da anh đẹp, trơn láng nhẵn bóng, các giáo viên bên cạnh vội thay trang phục, có người phải mặc long bào thay được một nửa, mặc đồ lót bên trong đến chụp ảnh cho Sâm Lãng. Chàng thanh niên ngồi trước bàn trang điểm, không nhúc nhích mắt nhìn thẳng, nhưng phía trước chính là tấm gương lớn, con mắt anh sắp nhìn đến mù rồi. Sâm Lãng, góc chuyện audio.com, từ chút mấy cô từ chút, vì bộ mặt của giáo viên, đừng kéo tay tôi. Tôi lên sân khấu rồi, chuyển Weibo tôi mau lên. Ây, đừng có chạm vào mặt em mới trang điểm cho anh ấy xong. Mềm ghê, cô giáo dạy mẫu giáo cho Sâm Sâm lúc nhỏ hạnh phúc quá còn gì. Để mấy chị ôm một cái, hôn cái nào, cười một cái chụp hình này, Kim Chi. Sâm Lãng, trong phòng trang điểm toàn là tiếng a, các cô giáo bình thường rất ngây thơ hồn nhiên, không phải thế này. Lãng à, còn 3 phút nữa, nhanh lên, bà hiệu trưởng bước vào chống gậy gõ cong cong cong vào sàn nhà. Mấy người vây quanh nó làm gì, tản ra tới khúc cuối, sắp chuẩn bị lên sân khấu rồi. Tất cả diễn viên đều ra sân, các cô dẫn theo các bé, mọi người đều thay thành trang phục phù thủy. Trong lâu đài hắc ám, dưới sự khích lệ lẫn nhau, vô tư giúp đỡ bạn đồng hành và sự cố gắng thắng không kiêu bại không nản của các phù thủy nhỏ, từng bước một chiến thắng được khó khăn và kẻ địch cuối cùng cũng tới được đỉnh của lâu đài, gặp được đại ma đạo sư, sau đó học phép thuật của anh. Thầy ơi, thầy đâu rồi, em và các bạn đã đến đây thành công rồi, thầy dạy cho chúng em phép thuật được không? Bọn trẻ đồng loạt hô to, ánh đèn trên sân khấu dần dần chuyển sang màu vàng u ám. Trên bậc thang cao kéo dài đến nóc sân khấu, bỗng nhiên xuất hiện một bóng đen. Đại ma đạo sư thần bí nhất thế giới phép thuật xuất hiện tại nơi gần như tối tăm nhất ở lâu đài bóng Tours. Rất nhiều phù thủy nhỏ trẻ tuổi chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy chân dung của đại ma đạo sư, nhưng họ đã từng nghe tới sức mạnh của anh. Bọn họ lặn lội đường xa, vượt qua núi cao, mặc áo choàng đen phù thủy, vây quanh ở phía dưới lâu đài cổ, tất cả đều ngẩng đầu lên. Ngọn lửa của tòa lâu đài cổ phát ra ánh sáng màu đỏ vàng. Một tia hào quang chói lọi vừa đúng chiếu thẳng vào khuôn mặt anh. Trên bậc thang cẩm thạch của lâu đài cổ, mũ áo màu đen bạc che khuất một bên mặt dần dần bị ánh đèn rọi sáng. Mọi người nheo mắt nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai của chàng thanh niên, sống mũi cao thẳng, anh khẽ cúi mặt trong ánh vàng lóe lên, không chân thực tới mức khiến người ta chùn bước. Trong đêm đen, hòa lẫn với giọt máu vinh quang, trung thành và tín ngưỡng mãi mãi không phai nhòa, thần dân dưới bậc thang, vì anh cúi đầu, vì anh phục tùng. Anh bước từng bước xuống bậc cẩm thạch, mũ trùm từng chút một rơi xuống, lộ ra vẻ hào hùng làm người ta nghẹt thở. Hàng mi dài khẽ rung, chàng thanh niên từ từ dương mắt từng chút một khiến lòng người cũng rung rinh theo. Cho đến khi anh ngẩng mặt lên, nhìn qua, sắc vàng của bầu trời và ánh lửa, khiến anh đắm chìm trong sự thần bí. Áo choàng đen che quanh người anh, chỉ với gương mặt đó, đã làm rung động trái tim bao người. Mặt trời đầu tháng, sáng rực một vùng. Anh bước tới từ nơi ngược sáng, như một đế vương bị quấy dày từ trong mộng đẹp. Dù anh không nói, đôi mắt câu dẫn đến hồn siêu phách lạc đó, đã nói lên tất cả. Tránh xa ta ra, dường như anh muốn nói. Người hãy tránh xa ta ra. Ta không cho phép bất kỳ người nào, xông vào thánh địa của ta. Lúc ta ra tay với ngươi, hãy vui mừng đi, vì điều đó chứng tỏ ngươi xứng đáng bị ta làm tổn thương. Từ lúc người thanh niên ra sân khấu, Thương Vũ Hiền vẫn nhìn chăm chú vào anh. Làm người ta u mê lạc lối. Gocchuyenaudio.com. Ánh đèn chớp dưới sân khấu chưa từng dừng lại, bởi vì chưa bao giờ xảy ra tình huống thế này, cho nên trước đó cũng không nhắc không được chụp ảnh. Đẹp trai quá, ôi thần linh ơi, tim em sắp nhảy ra ngoài rồi, hoàn toàn vượt ra khỏi kịch bản luôn rồi, không lẽ em sắp nổi rồi hả? Lý Điểm giơ camera, cô thực sự sắp phát điên rồi. Sao mà đẹp đến thế nhờ, ông xã cậu ấy có khả năng đi làm người mẫu nha, đi chạy xô này, chắc chắn rất nổi, trời ơi. Bố ứng, em đừng có túm anh, nhỏ tiếng chút, đàng hoàng tí. Sâm Sâm đẹp quá trời, đẹp chết đi được, sao đẹp vậy nhỉ, ăn ảnh ghê luôn. Em dám chắc chỉ cần cậu ấy muốn chơi, cũng đủ để cho phụ nữ khắp nơi đều đi ngoại tình. Đương nhiên là, ngoại trừ vợ cậu ấy, nếu em mà là vợ cậu ấy, ngày nào em cũng sẽ ở nhà, không nỡ đi làm, cậu ấy đẹp trai đến mức làm người ta không khép chân lại nổi, sao mà xuống giường được chứ? Bố ứng, mẹ nó, con đàn bà mê trai này, cô là vợ của tôi mà vợ tôi ơi. Ngay lúc này, Lý Điểm nâng mặt lơ đãng nhìn thấy Thương Vũ Hiền ngồi chết ở phía trước, khẽ nghiêng đầu quay qua, khóe mắt hẹp dài lóe lên tia sáng yếu ớt nhìn chằm chằm mình không chớp mắt. Lý Điểm cách chương.